Không có một nguyên tắc chuẩn xác để giúp chúng ta biết khi nào phải nên thành thật hay phải thành thật tới mức độ nào, bởi quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau. Nếu chúng ta cho rằng hạnh phúc là tích góp được thật nhiều tiền bạc hay quyền lực, thì chắc chắn chúng ta không thể nào đem lòng thành thật ra như một bảo bối để ứng chiến giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Giọng đọc của siêu mẫu Dương Yến Ngọc giới thiệu bài viết Thành Thật nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Con người ngày càng nghiêng về chiều hướng hưởng thụ, luôn đi tìm những cảm xúc tốt từ tiện nghi vật chất và sự ngưỡng mộ của những người chung quanh, nên chẳng còn mấy ai ý thức giữ gìn lòng thành thật. Mặc dù ai cũng biết rằng thành thật là một đức tính tốt và ai cũng trông mong người khác phải thành thật với mình, nhưng một khi bị cuốn vào vòng tranh chấp bất tận của cuộc sống thì người ta lại thấy lòng thành thật chính là trở ngại căn bản để đi tới thành công. Nhiều khi người ta còn dám tuyên bố sống giữ đời sống bây giờ mà cố giữ lòng thành thật là thái độ sống rất ngây thơ. Phải khôn khéo và đầy kỹ xảo trong từng hành động thì mới là kẻ thức thời và nắm chắc thành công. Thế rồi ta đến với nhau bằng những màn trình diễn rất ngoạn mục, từ những lời nói châu chuốt bóng bẩy đến những hành vi lịch lãm dễ thương. Miễn sao thu phục được đối phương thì dù phải nhồi nặng thêm những điều sai với sự thật, ta cũng sẵn sàng. Thật khôi hài khi khán giả trung thành nhất lại chính là người thân yêu nhất của ta. Một ngày nào đó, ta không còn đủ sức để diễn nữa, lớp phấn son kia sẽ rớt xuống, thì niềm tin yêu trong người ấy cũng rơi rụng theo. Dù ta có cố gắng biện minh bằng tất cả lòng thành khẩn, cũng không thể nào đưa tâm thức họ trở về vị trí cũ. Trừ khi họ có hiểu biết và tình thương lớn thì mới chấp nhận và mở lòng tha thứ. Nhưng dù như thế thì vết thương vẫn còn đó. Sau này ta có muốn tuyên bố điều gì quan trọng thì họ cũng vẫn cứ đề phòng và xét lại. Họ không dễ dàng trao trọn niềm tin như xưa nữa. Đành rằng cuộc sống đôi khi cũng cần sự khôn khéo, nhưng chút ít thôi. Chỉ nên dùng nó trong những trường hợp đối phương chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật, chứ không phải để tạo thêm lớp phấn son giả tạo cho mình. Mà dù trong trường hợp đó thì ta cũng phải có trách nhiệm tìm cơ hội để trình bày sự thật trở lại. Đừng đợi người kia phát hiện ra thì ta sẽ mang tội danh lừa dối. Một trong những lý do khiến ta có được niềm tin vào cuộc sống là mỗi lời ta thốt ra đều được lắng nghe và tin tưởng. Và không gì thoải mái cho bằng được sống chung với những người mà ta không cần phải dò xét hay đối phó bằng bất cứ chiêu thức nào. Chỉ nhìn nhau là đã hiểu nhau. Bởi lẽ muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. Thực tế, không phải ai cũng biết trân quý lòng thành thật của mình, bởi đó có thể là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy, điều kiện cần là ta phải luôn đủ sáng suốt để biết thể hiện lòng thành thật của mình một cách đúng đắn. Nhưng cũng đừng vì vài thất bại nhỏ nhặt trong quá khứ mà ta tập cho mình thói quen luôn che giấu sự thật như một phản xạ tự nhiên, và hình thành sự giả tạo như một loại tính nết từ lúc nào mà chính ta cũng không hề hay biết. Rồi một lần nào đó có cơ hội quan sát những đứa trẻ nô đùa hay những người dân quê trò chuyện huyên thuyên trên những cánh đồng, ta sẽ giật mình thảng thốt khi nhận ra mình đã đi quá xa trên con đường tranh chấp hơn thua, để cái tôi hồn nhiên tinh khôi bị lạc mất. Không có cái tôi linh thiêng ấy, ta sẽ luôn nhìn đời, nhìn người một cách sai lệch và bất an, rồi đổ thừa cuộc đời này chỉ là những vở tuồng mộng ảo. Mộng ảo là do chính tâm thức điên đảo của con người dệt lên, chứ đó không phải là bản chất của cuộc đời. Vì cuộc đời vốn rất tươi đẹp. không có một nguyên tắc chuẩn xác để giúp ta khi nào phải nên thành thật, hay phải thành thật tới mức độ nào. Bởi quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau. Nếu ta cho rằng hạnh phúc là tích góp được thật nhiều tiền bạc hay quyền lực, thì chắc chắn ta không thể nào đem lòng thành thật ra như một bảo bối để ứng chiến giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Người thấy được hạnh phúc chân thực từ cõi lòng bình yên, từ việc buông bỏ bớt những mong cầu hay chống đối không cần thiết, thì bằng mọi giá sẽ bảo vệ tâm hồn mình. Họ thà chấp nhận để cho công việc hư, chứ nhất định không để cho tâm mình hư. Tâm hư khó sửa gấp trăm ngàn lần việc hư, và nếu việc thành mà tâm hư thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Thế nhưng lắm lúc ta cũng hoang mang đứng trước sự chọn lựa, nên giữ gìn lòng thành thật hay tiếp tục bước vào vai diễn để có thêm quyền lợi. Vì không phải lúc nào nội lực của ta cũng đủ mạnh để chế ngự những lực hấp dẫn bên ngoài kích động vào hạt giống tham lam của mình. Cuộc giằng xé rất cam go xảy ra giữa mong muốn tiếp tục trình diễn để đạt được quyền lợi và sự kiên trì giữ gìn lòng thành thật mà bỏ qua cơ hội hưởng thụ. Trong trường hợp này, người nào có ý chí mạnh mẽ hướng tới giá trị cao cả của cuộc sống sẽ chiến thắng được chính mình. Nhưng thực tế cho thấy, không phải lúc nào sử dụng ý chí cũng thành công. Ta không thể gắng gượng áp đặt chân lý tốt đẹp vào nhận thức của mình khi nó đang ở một vị trí quá thấp. Cho dù ta đã toàn tâm muốn sống với tâm chân thực, thì năng lượng của thói quen sống che đậy cũng có thể đánh gục ý chí như thường. Muốn làm chủ được bản thân thì ta phải hiểu được chính mình. Muốn hiểu được chính mình thì ta không được dùng ý chí để nhồi nặng tâm mình thành ra một sản phẩm tốt đẹp để rồi tự đánh lừa mình. Ta tức giận mà không chịu nhận là mình đang tức giận. Ta ganh tị mà cố nghĩ là mình đang phấn đấu thi đua. Ta hèn yếu mà lại cho rằng mình đang nhịn nhục. Lý do ta không thấy được chính mình cũng là do sự can thiệp quá vội vàng của ý chí. Vì ý chí chính là năng lực hướng tới sự tốt đẹp. Nó được làm ra từ những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, trong khi thực tại lại là một cái gì đó rất khác với trình độ ý chí. Mà bản thân của ý chí cũng chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của phiền não, chứ không thể nào chuyển hóa trọn vẹn. Cho nên ý chí không những không giúp được trong trường hợp như vậy, mà còn khiến ta đánh giá sai lệch về tâm thức của mình. Ta sẽ trở nên chủ quan, và rồi sẽ bất ngờ trước những phản ứng vụng về đến tệ lậu của mình mà không hiểu tại sao. Thế nên nhìn vào tâm thức cũng cần thái độ thành thật. Khi ta chưa hiểu thấu và đầu tư đúng mức, thì ta hãy quan sát nó như chính nó đang là, chứ đừng bắt ép nó phải thế này hay thế kia. Cái nhìn thuần khiết ấy thường được gọi là trực giác. Cái nhìn chưa đi qua sự nhồi nặng của tâm tưởng. Cái nhìn không mang theo thái độ bảo vệ cái tôi của mình. Nhìn như mới nhìn lần đầu tiên. Loại trừ được thái độ yêu thích hay ghét bỏ trong khi quan sát tâm mình, thì chắc chắn ta sẽ thấy rõ chân tướng của nó. Thấy rõ nguyên nhân sâu xa nào đã thúc đẩy và tạo nên tâm lý mình đang có. Chỉ cần im lặng và thông thả quan sát, như ta đang xem cuốn phim từ từ mở ra, thì ta sẽ tháo gỡ được từng mảnh tâm lý, từ thô lậu đến tinh tế. Điều này phải cần quá trình luyện tập kiên trì, chứ không thể thành công nhanh được. Tuy nhiên, khi ta bắt đầu thành thật với chính mình, chấp nhận những gì mình đang có, rồi mới tìm cách tháo gỡ, thay vì phủ nhận hay đàn áp, thì đó là bước tiến cực kỳ quan trọng của công trình chuyển hóa tâm tính. Trong quá khứ, có thể ta đã từng quyết tâm cải thiện mình rất lớn, nhưng trải qua nhiều năm tháng mà vẫn không tiến được bước nào, đôi khi còn lui sụp. Nguyên nhân lớn nhất là do ta chỉ dùng toàn ý chí. Ta không chấp nhận trình độ mình đang có. Thậm chí ta còn có thái độ khinh ghét bản thân, luôn mặc cảm khi nhìn thấy những năng lượng xấu trong tâm mình. nhưng đó là kết quả của lối sống thiếu tỉnh thức do chính ta gây ra. Ta không thể ra lệnh nó phải thay đổi ngay khi ta chưa thực sự tập luyện cho mình một thói quen mới. Ta cần phải chấp nhận nó, làm hòa với nó, để hiểu được nó, thì ta mới chuyển hóa được nó. Những người được nhân danh là đạo đức hay tu hành lâu năm thường dễ mắc cái bẫy này. Họ đem hết sức bình sinh ra để cố gắng trở thành thánh thiện, trong khi khoảng cách giữa sự thánh thiện và trình độ của họ đang có là khá xa. Đôi khi chính lòng háo hức muốn trở thành thánh thiện để che khuất tâm thức có thật của họ. Họ nhìn vào tâm thức của mình bằng những kinh nghiệm quý báu của những bậc tiền bối mà cứ ngỡ đó là trình độ của mình. Họ đang không thể tha thứ vì lòng dạ còn hẹp hòi và cố chấp, mà cứ phấn đấu dán vào tâm thức mình nhãn hiệu từ bi. Thì rốt cuộc, bề ngoài tuy họ đã tha thứ, nhưng trong lòng vẫn còn đầy sân hận. Thái độ tự kỷ ám thị này là bức tường trở ngại rất lớn cho công trình khám phá chân lý. Bởi muốn tới chân lý phải trải nghiệm thật, chứ không thể do sự tưởng tượng hay uốn nắn tâm mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để quan sát tâm mình một cách thành thật. Vì ta còn trôi lăn theo dòng chảy của cuộc sống, còn phải ứng phó giao tế với mọi người, còn phải tranh đấu để có thêm tiện nghi hưởng thụ. Nên có lúc ta phải dùng đến ý chí để tạm thời vượt qua hoặc che đậy phiền não. Được cái này ta phải đành mất cái khác, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Song ta vẫn còn kịp cứu chữa tâm mình nếu sau buổi trình diễn bất đắc dĩ ấy, ta biết nhìn lại và tự nhắc nhở mình sẽ cố gắng không lặp lại lần nữa. Một khi ta đã ý thức mạnh mẽ đâu là giá trị hạnh phúc chân thực, đâu là mục đích cao cả của cuộc sống, thì chắc chắn ta sẽ dành nhiều cơ hội hơn để sống với cái tâm chân thật của mình. Ta sẽ sẵn sàng từ khước những gì làm phương hại đến những hạt giống quý báu trong tâm hồn mình. Bởi ta biết rất rõ, những gì được tạo ra trên nền tảng không chân thực sẽ không thể tồn tại lâu bền và sẽ trở thành chướng ngại lớn lao khiến ta không thể đến gần với nhau được. Cho nên, nghệ thuật sống cao nhất không phải là trình độ kỹ xảo uốn nắn tâm mình thành một kiểu mẫu tốt đẹp nào đó mà không có nền tảng của sự chuyển hóa thực sự. Chỉ cần lúc nào ta cũng thấy rõ tâm mình và hiểu biết nó một cách sâu sắc, kiên trì quan sát nó nhiều lần bằng thái độ nhẹ nhàng và từ tốn, thì kết quả sẽ tự nhiên xảy ra. Luyện tập được như thế thì cơ hội nắm được hạnh phúc sẽ trong tầm tay. Ta sẽ không còn than vãn cuộc đời có quá nhiều điều phiền toái hay quá khó khăn để chiến thắng được chính mình. Bởi sống được với cái tâm hồn nhiên chân thật là ta đã hòa điệu với sự vận hành của vũ trụ. Đó là lối sống của bậc trí thức, là ước mơ của bao người đã không tìm thấy giá trị hạnh phúc chân thật từ những tấn tuồng đầy kịch tính của cuộc đời. Dù chưa thể sống trọn với con người hồn nhiên chân thật ấy, nhưng ta tin chắc rằng nó vẫn còn nguyên vẹn đó chứ chưa từng tan biến đi đâu. Vì có nhiều khi tâm hồn ta thật sự vắng lặng, không còn bóng dáng của những tham cầu và chống đối, thì ta bỗng nhìn thấy nó hiện về tựa chừng chưa bao giờ xa cách. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Xin cảm ơn Đức Trời cho tôi được về tôi, bao năm làm lữ khách thấm thía nỗi đau đời. Trăng mới về nhớ chân giang hồ, ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió qua.